Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, kiểm kê thu hoạch. Nhất cử đánh chết Hách Kiến Nhân ba người, Kim Mao cũng không có lập tức bay khỏi, mà là như thiểm điện đối với ba người bàn tay liền mổ ba lần. Lúc này mới vỗ cánh bay cao, đem ba người thi thể để lại cho ùa lên ma thú. Kim Mao đại phát thần uy, thoáng qua ở giữa liên tục đánh chết ba người, công kích, dụ địch, tập kích, giết địch, trốn xa, một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, đại trận bên trong La Thụy Phong đám người đã thấy ngây người. Trời ạ, quá đẹp rồi, đầu này Kim Linh Thiểm Điện Điêu thật thông minh a. Nó giết địch kia mấy chiêu, đơn giản chính là một bộ cao minh võ kỹ có hay không? Ma thú biết võ, nhân loại ngăn không được a. Chấm ngoặc kép, đầu này Kim Linh Thiểm Điện Điêu, quả thực là muốn nghịch thiên a. Đúng rồi, các ngươi nói nó là cái gì cuối cùng rời đi trước đó? Muốn mổ Hách Kiến Nhân bọn hắn tay đâu? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, có phải hay không là, chấm ngoặc kép, hẳn là, chấm ngoặc kép, nhất định là, chấm ngoặc kép, La Thụy Phong bốn người ngươi một lời ta một câu. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là đem ánh mắt tụ tập tại Long Thiên trên thân. Chờ lấy hắn cho ra đáp án. Các ngươi đoán đúng, đương nhiên là a. Long Thiên nhẹ giọng cười nói. Đừng quên, mục đích của chúng ta thế nhưng là Hách Kiến Nhân kinh nghiệm của bọn hắn giá trị cùng trên người. Tài vật, không đem bọn hắn chữ vật giới chỉ mang tới. Vạn nhất bị cái khác ma thú nuốt xuống, chẳng phải là toi công bận rộn rồi sao? Ngoạn tao, La Thụy Phong bọn người nhịn không được lại văng tục. Thật sự là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì thú sủng, mà thú thế mà còn biết thu thập chiến lợi phẩm. Biến thái, tốt, đừng làm rộn. Long Thiên bị bọn hắn nói đến giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói ra, mà thú triều đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tán đi. Mọi người vẫn là nắm chặt điều tức vận công đi, chỉ có đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, mới có thể cân nhắc tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian. Mọi người nghe vậy cũng không còn vui đùa ầm ĩ, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Kim Mao thì là còn tại trong cao không xoay quanh, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, phòng bị có cái gì đột phát sự kiện phát sinh, bởi vì cũng không có thụ thương, chỉ là chiến đấu bên trong thể lực nguyên khí có chút tiêu hao. Cho nên không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người khôi phục được trạng thái đỉnh phong, chỉ có Long Thiên cùng Tạ Tĩnh, bởi vì thi triển tăng lên bí thuật nguyên nhân, suy yếu kỳ vẫn còn chưa qua. Bất quá loại này tình huống cũng không phải vận công điều tức đủ khả năng giải quyết. Canh giờ vừa đến, hai người tự nhiên là có thể khôi phục, cho nên hai người cũng theo mọi người kết thúc điều tức. Đại trận phía ngoài ma thú triều còn không có hoàn toàn thối lui, chủ yếu là bởi vì tại đã mất đi cùng chung mục tiêu về sau, rất nhiều ma thú triển khai tự giết lẫn nhau, mạnh được yếu thua. Bản này chính là tuyên cổ bất biến luật rừng. Trong lúc rảnh rỗi, Long Thiên đưa tới quanh quẩn trên không trung Kim Mao, đưa nó theo Hách Kiến Nhân trong tay bọn họ đoạt tới chữ vật giới chỉ muốn đến. Bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch, có lẽ là bởi vì bí cảnh thí luyện cao tới đáng sợ tử vong dẫn đầu nguyên nhân. Hách Kiến Nhân đám người trong chữ vật giới chỉ cũng không có cất giữ quá nhiều tài vật. Ngoại trừ chiến đấu cần thiết binh khí ám khí bên ngoài, cũng chỉ có nhiều chữa thương, khôi phục nguyên khí các phương diện đan dược, hơn nữa còn bị bọn hắn trong chiến đấu tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên thu hoạch cũng không tính nhiều. Long Thiên đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá khuyết điểm nhìn, ngược lại đem lực chú ý đặt ở mấy người thân phận lệnh bài bên trong điểm kinh nghiệm bên trên. Hách Kiến Nhân mấy người tu vi còn tại đó, tự thân điểm kinh nghiệm vốn là không ít. lại thêm tại ma thú triều bên trong lại chém giết nhiều như vậy ma thú. Mặc dù phần lớn đều là đê giai ma thú, nhưng bọn hắn thân phận lệnh bài bên trong điểm kinh nghiệm cũng đã tích lũy đến một cái 10 điểm khả quan số lượng. Nếu như không phải có 3 tên trung giai vũ quân là mất mạng tại ma thú triều bên trong, thân phận lệnh bài của bọn hắn cũng không biết hạ lạc. Đoán chừng Long Thiên 5 người tiến vào tầng thứ 3 thí luyện không gian cần có điểm kinh nghiệm liền đã góp đủ. Mặc dù như thế, chênh lệch điểm kinh nghiệm cũng không có bao nhiêu. Phía ngoài ma thú triều còn không có hoàn toàn thối lui, không bằng chúng ta lao ra chém giết một trận, đã có thể lịch luyện tự mình, lại có thể thừa cơ thu lấy điểm kinh nghiệm, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? La Thụy Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đề nghị, chủ ý này không tệ. Lời vừa nói ra, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong dẫn đầu đồng ý, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong bọn hắn. Sớm đã có nhiều nhau nhau muốn thử, dạng này cũng tốt, dù sao chúng ta có đại trận tại, tiến có thể công lui có thể thủ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Long Thiên trầm ngâm một cái, cũng gật đầu đồng ý, dù sao mọi người tham gia bí cảnh thí luyện, chính là vì tôi luyện tự mình. Mà chiến đấu mới là tốt nhất đá mài đao. Long Thiên nói xong cũng lộ ra trường kiếm, liền chuẩn bị cùng mọi người đồng loạt trùng sát ra ngoài, lại bị La Thụy Phong bọn hắn cho ngăn lại. Long Thiên, người cùng Tạ Tĩnh cũng không cần đi ra, đừng quên thân thể của các ngươi vẫn còn suy yếu kỳ, cần nghỉ ngơi thật tốt. La Thụy Phong nghiêm túc nói, Phong tử, thân thể của ta không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Long Thiên sững sờ, vội vàng giải thích nói, đừng nói nữa, vừa rồi đối mặt huyết đao môn đệ tử thời điểm, vẫn luôn là ngươi tại xuất lực, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta. La Thụy Phong nói, đúng nga, cũng nên đến phiên chúng ta, tay của ta cũng ngứa ngáy. Cận Hoa Cương tay cầm trường thương, hưng phấn nói, đúng đấy, chính là, hai người các ngươi liền ở lại đây đi, chớ cùng chúng ta đoạt, hào hào hưởng thụ một cái hai người thời gian. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Phong mập mờ cười một tiếng, không bằng Long Thiên cùng Tạ Tĩnh kịp phản ứng, liền như gió liền xông ra ngoài. Vậy cứ thế quyết định, hai người các ngươi không cho phép ra đi. Gặp chính Mộc Thanh Phong liền xông ra ngoài, La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương sợ hắn có sai lầm, vội vàng cũng đi theo liền xông ra ngoài. Bất quá tại lao ra trước đó, vẫn là chưa quên lưu lại một câu nói như vậy. Cứ như vậy, ngược lại là làm cho Long Thiên có chút tiến thối mất theo, cũng lao ra đi. Đoán chừng La Thụy Phong ba người lập tức liền có thể cùng hắn trở mặt, có thể ở lại đây đi. Chẳng phải là ấn chứng Mộc Thanh Phong câu nói kia, là tại cùng Tạ Tĩnh hưởng thụ cái gì? Thế giới hai người, gặp Long Thiên một mặt xoắn suýt, Tạ Tĩnh do dự một cái, nhu chiếp nói, Long Thiên, là sư huynh bọn hắn cũng là có hảo ý. Chúng ta vẫn là đừng đi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, Tạ Tĩnh thanh âm càng ngày càng nhỏ, kiều diễm gương mặt lại là càng ngày càng đỏ, tựa như một đóa xấu hổ hoa hải đường, mỹ lệ không gì sánh được, thanh thuần không mất vũ mị. Ta nói như vậy, có thể hay không nhường hắn cảm thấy ta là ám chỉ cái gì? Nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Chấm ngoặc kép, Tạ Tĩnh trong lòng suy nghĩ miên man, ngượng ngùng cúi đầu, đúng là không còn dám xem Long Thiên một chút. Nhìn thấy Tạ Tĩnh thẹn thùng bộ dáng, cũng là không khỏi tim đập thình thịch. Chỉ bất quá lúc này bầu không khí lại quả thực có chút xấu hổ. Về mặt tình cảm từ trước đến nay có chút vụng về, Long Thiên thực sự không biết nên xử lý như thế nào. Ra ngoài hiển nhiên không thích hợp, lưu lại không biết nên nói cái gì, làm những gì. Cuối cùng Long Thiên dứt khoát không nói một lời, đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào đại trận bên ngoài, đã giết tiến vào trong đàn ma thú La Thụy Phong ba người trên thân.